Cơ Nhầm tổng tài được chồng như ý, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy giờ ngoan ngoãn nghe lời như thế, hóa ra là đang chờ cô ở chỗ này. Vào giây phút này, Trịnh Thư Ý bỗng dưng cảm thấy đây chính là chuyện khiến mình hối hận nhất. Ngay cả ngón tay bị băng kín gạt cũng trở nên tê dại, thậm chí cô còn thấy mình có thể tự tay đào ra một cái hố to rồi tự chôn bản thân luôn. Bác sĩ bảo, Trịnh Thư Ý vẫn không xoay người lại, nhưng giọng điệu không còn chút sức lực nào. Không cần, thật ư, không biết Thời Yến đã đứng dậy từ lúc nào, anh khoanh tay nhìn Trịnh Thư Ý từ xa, giọng điệu mang theo ý cười. Ăn cơm phải có người đút, uống nước phải có người hầu hạ, tóc cũng không cột được, thế làm sao mà em tắm rửa. Trịnh Thư Ý không biết Thời Yến đang nghiêm túc hay anh đang trêu mình, thế nên cô cố gắng nghiêm túc giải thích với anh. Không để dính nước là được em. Sáng nay em đã tắm rồi, nên giờ chỉ cần tắm sơ qua là được. Tắm sơ qua sao được? Thời Yến bước từng bước đi tới. Không cần cởi đồ, hay là không cần bôi sữa tắm? Trịnh Thư Ý, mấy cái từ, cởi, với, bôi, khi được phát ra từ miệng anh dường như đã không còn là động từ đơn giản nữa. Em đã bảo không cần rồi mà. Trịnh Thư Ý bắt đầu có chiều hướng thẹn quá hóa giận, nhưng Thời Yến vẫn chưa chịu dừng lại. Thế thì em không thích ở sạch rồi. Đúng, em không thích ở sạch đấy. Trịnh Thư Ý nhấc chân chạy trốn ngay lập tức, tuy không quay đầu lại, nhưng cô biết chắc Thời Yến sẽ dùng vẻ mặt hóng trò hay mà nhìn cô, vì thế bước chân ngày một nhanh hơn. Được vài bước Thời Yến lại gọi cô. Thư Ý, không cần giúp thật hả? Lát nữa em mà gọi anh không có kiên nhẫn thế đâu, đừng đổi ý đấy. Em đã nói là không cần giúp rồi mà. Trịnh Thư Ý đã xấu hổ đến độ đầu óc nóng lên, dùng chút lý trí còn sót lại mạnh mẽ phản kháng. Em mà đổi ý thì em làm con anh, ngay cả lời này mà cô cũng đã nói ra luôn rồi. Thời Yến nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, bên môi hiện lên ý cười vui vẻ, anh quay lại phòng khách. Nửa tiếng sau, Thời Yến tắt máy tính, định quay về phòng lấy đồ đi tắm. Trong phòng tắm nằm bên trong phòng ngủ của Thời Yến, lúc đi ngang qua phòng tắm đang bốc hơi nóng kia, tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên. Anh nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu nhìn chăm chăm cửa phòng tắm. Vài giây sau, cánh cửa mở hé hé một khoảng nhỏ, một cái đầu ló ra. Ba ơi, Thời Yến, quả thật thì Trịnh Thư Ý có thể tự tắm một mình. Dù sao cô cũng đã tính ngày mai sẽ đến tiệm làm tóc gội đầu, thế nên bây giờ cô chỉ cần cố gắng búi tóc lên, sau đó đổ nước vào bồn tắm, giơ tay lên cao rồi bước vào ngâm mình là được. Hết thảy mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí lúc quấn khăn tắm giặt đồ lót bằng một tay sau khi tắm xong, cô còn nghĩ rằng tay trái mình chất chứa tiềm năng vô hạn có thể khai phá. Nhưng chỉ trong 2 phút sau đó, suy nghĩ này đã phải xếp giáo quy hàng. Chiếc váy ngủ mà Trịnh Thư Ý mang tới được may bằng lụa mỏng, làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể cô. Sau khi thay đồ xong, cô ngắm mình trong gương một lát rồi lại cúi đầu nhìn vùng đồi núi nhấp nhô trước ngực. Không có sự trói buộc của áo lót, nó càng hiện lên rõ ràng hơn. Trong phòng tắm vấn vít hơi nóng, hai gò má Trịnh Thư Ý dần dần nóng lên. Nghĩ đến chuyện Thời Yến đang ở bên ngoài, Trịnh Thư Ý cảm thấy mặc đồ ngủ mà thả rông thì chẳng khác nào đang ở trần cả. Nhưng cô không thể mặc áo lót bằng một tay được. Lúc dọn đồ cô không hề để ý đến chuyện này nên chỉ bỏ vào có mấy bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, sau vài phút đấu tranh nội tâm, Trịnh Thư Ý kéo cửa hé hé, thò đầu ra gọi Thời Yến. Ngoài cửa, Thời Yến nhìn gương mặt đỏ bừng nấp bên khe cửa, nghiêng đầu hỏi cô. Sao thế, muốn anh giúp gì? Ngón tay Trịnh Thư Ý bám vào cánh cửa, lí nhí như tiếng muỗi kêu. Anh gài nút áo lót hộ em với. Hừm, Thời Yến quả thật nghe không rõ. Anh híp mắt nhích lại gần hơn. Em nói cái gì? Trịnh Thư Ý cũng chẳng biết có phải là anh cố ý hay không. Nhưng mấy phút đấu tranh nội tâm vừa nãy đã giúp cô sốc lại tinh thần. Gài nút áo lót thì sao? Không phải chỉ là gài nút áo lót thôi sao? Đâu phải bảo anh đu lên úp rổ đâu chứ? Thế là Trịnh Thư Ý xoay người lại, đưa lưng về phía Thời Yến, cất cao giọng ra lệnh. Mau gài nút áo lót lại cho em, nhanh lên, em buồn ngủ rồi. Thời Yến nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới chập chạm đi tới. Trong vài giây đứng yên tại chỗ đó, trái tim Trịnh Thư Ý dường như đang nổi trống. Khi phần áo sau lưng bị vén lên, tay chân cô bỗng chốc cứng đờ, yên lặng nhìn bóng người mơ hồ phản chiếu trên vách tường trước mặt, hai mắt không thèm chớp lấy một cái. Thời Yến cúi đầu, hơi thở lướt qua gáy cô. Động tác trên tay anh vô cùng cẩn thận, nhưng khi khóe mắt bắt gặp vòng eo mịn màng kia, ngón tay lại lơ đãng chạm vào phần da thịt sau lưng cô. Mỗi một cái chạm khẽ như thế lại khiến Trịnh Thư Ý căng thẳng hơn một chút. Suốt quá trình, Thời Yến luôn giữ im lặng cẩn thận cài nút cho cô xong, anh buông tay xuống, thuận tay chỉnh lại áo ngủ cho cô.